Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thực lực của Kha Tuyết, phòng livestream của cô nhanh chóng leo lên top đầu bảng xếp hạng phát sóng trực tiếp. Chương trình rút thăm trúng thưởng cũng nhanh chóng được mở ra. Và màn hình liên tục xuất hiện những hiệu ứng đặc biệt rực rỡ. Nhiều người đang tặng quà, từ Kim Tông Minh đến những nhân vật giàu có khác, tạo nên một không khí náo nhiệt. Kim Tông Minh hào phóng tặng một loạt quà giá trị cao, khiến cả phòng chat kinh ngạc. Người may mắn trúng thưởng là một chàng trai trẻ có khuôn mặt thanh tú. Phía sau là khung cảnh ồn ào, dường như đang ở trong căng tin của trường đại học. Sinh viên à? Kha Tuyết hỏi. Chàng trai vui mừng. Chủ bà đoán đúng rồi. Kha Tuyết chỉ vào biển hiệu phía sau lưng anh ta. Trên đó ghi rõ rồi. Trường đại học công thương à? Nào, kể đi, cậu có thắc mắc gì? Chàng trai hơi ngượng ngùng nhưng vẫn bắt đầu giới thiệu. Em tên Diệp Phàm, là sinh viên năm nhất trường đại học công thương A. Dạo gần đây em gặp phải một vấn đề khá nghiêm trọng. Đó là, em gặp ma, ôi trời, lại là chuyện ma quỷ. Gặp ma mà lại kể một cách bình thản như vậy sao? Sinh viên bây giờ thật không thể xem thường, chẳng sợ gì cả. Kha Tuyết quan sát kỹ khuôn mặt và thần thái của Diệp Phàm. Sau đó lắc đầu, thực ra, trên người cậu không hề có một chút khí quỷ nào. Xung quanh cậu toàn là thanh khí, chẳng có dấu hiệu gì của ma quỷ cả. Lời vừa dứt, phòng chat lập tức sôi nổi. Gì vậy, đến đây để đùa giỡn sao? Bịa chuyện à, lãng phí suất trúng thưởng quá. Diệp Phàm vội vàng phủ nhận. Không phải đâu, em thực sự gặp chuyện lạ. Kha Tuyết tiếp tục, cậu là người bản tính lương thiện, kiên định và gia đình cậu rất hòa thuận. Nhưng có một chuyện khiến cậu đau lòng. Đó là khi cậu học năm 2, chị gái cậu đã qua đời trong một tai nạn. Phải không? Nghe đến đây, Diệp Phàm gương mặt lộ vẻ đau khổ. Mắt anh đỏ lên và gật đầu. Em và chị gái rất thân thiết từ nhỏ. Chị ấy cũng từng là sinh viên của trường này, nhưng khi em học năm 2, chị ấy đã qua đời trong một tai nạn rơi xuống vực. Em đau lòng đến mức quyết tâm thi vào trường này để tiếp nối ước mơ của chị. Diệp Phàm nhìn quanh căng tin đông đúc, bố mẹ em sau khi chị mất cũng già đi rất nhiều. Em nghĩ, em phải thay chị hoàn thành việc học ở đây. Ôi, thật cảm động. Chắc là để an ủi bố mẹ thôi. Chia ly luôn là điều đau lòng nhất. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến ma quỷ đâu. Diệp Phàm kể tiếp. Sau khi em thi đỗ vào trường, em đã đến mộ chị để báo tin vui. Nhưng trong lòng em vẫn không yên, luôn muốn biết chị có vui không nếu biết em đã vào được đại học. Em muốn gặp chị, muốn tự mình kể cho chị nghe về thành tích của mình. Vì thế, anh đã lên mạng tìm kiếm các đại sư, Huyền Học, một số người từ chối giúp đỡ, số khác thì lại là lừa đảo. Cuối cùng, em quyết định tự mình thử chơi trò bút tiên trong ký túc xá. Diệp Phàm nói, trời ơi, cậu này gan thật lớn. Bao nhiêu người đã cảnh báo đừng chơi bút tiên rồi. Không sợ xảy ra chuyện sao? Diệp Phàm gãi đầu, em nghĩ ký túc xá toàn con trai. Dương khí đủ mạnh nên sẽ không sao. Phòng chat, cậu sinh viên hiền lành này lại làm chuyện táo bạo đến thế. Kết quả thì sao? Kha Tuyết hỏi. Phiêu Vũ Miên Miên Diệp Phàm thở dài. Kết quả là không gọi được bút tiên. Em tưởng mình thất bại nên không để ý nữa. Nhưng đêm đó em mơ thấy chị gái. Kha Tuyết trao mày. Cậu chắc đó là chị gái mình. Diệp Phàm gật đầu mạnh mẽ. Chắc chắn, chị ấy còn mặc bộ quần áo mà chị đã mặc khi an táng. Chị đứng đối diện em, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng em không nghe rõ. Chắc chị ấy có điều gì chưa thể nói ra. Có lẽ chị ấy muốn mắng cậu đừng dại dột chơi bút tiên nữa. Dù sao thì chị ấy cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Diệp Phàm lắc đầu, Chị em từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Em hiểu chị lắm, chắc chắn chị ấy muốn hỏi về chuyện học hành của em. Vì thế em kể cho chị nghe rằng em đã đỗ vào trường này. Nhưng kỳ lạ là, chị ấy lại tỏ ra lo lắng hơn. Vì thế, Diệp Phàm thẳng người, nghiêm túc nói, em đã đốt giấy báo trúng tuyển cho chị. Phong Chát, Kha Tuyết thần sắc khó hiểu. Cậu đốt giấy báo trúng tuyển cho chị gái. Xem ra cậu thực sự rất quan tâm đến chị. Nhưng chắc là không có tác dụng gì đâu nhỉ. Diệp Phàm lắc đầu, không hẳn, sau đó em không mơ thấy chị nữa. Nhưng chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Nói đến đây, Phong Chát im lặng, chờ đợi câu chuyện ma quái sắp kể. Quả nhiên, Diệp Phàm tiếp tục, tối hôm đó, khi em đang ngủ trong ký túc xá, nửa tỉnh nửa mê, em nhìn thấy một nữ quỷ tóc dài đứng ở đầu giường. Cảnh kinh dị cuối cùng cũng xuất hiện. Dù đã đoán trước nhưng vẫn thấy rợn người. Gì thế, chẳng lẽ dương khí trong ký túc xá không đủ để ngăn nữ quỷ sao? Kha Tuyết ơi, rốt cuộc Diệp Phàm có bị nữ quỷ quấy rầy không? Kha Tuyết nhìn vào màn hình và gật đầu. Đúng vậy, Diệp Phàm chỉ đang mơ thôi. Phù, hóa ra chỉ là ảo giác. Tuổi trẻ hay tưởng tượng quá mà. Ha ha, Diệp Phàm trông ngốc quá. Diệp Phàm lúc này trông vô cùng bối rối. Gì cơ, chẳng lẽ tất cả chỉ là mơ? Nhưng em cảm thấy rất chân thật. Và liên tục mấy đêm đều mơ như vậy. Chẳng lẽ không có gì kỳ lạ sao? Kha Tuyết uống một ngụm trà rồi trả lời. Có kỳ lạ đấy. Thực ra, cảnh nữ quỷ xuất hiện là do chị gái cậu báo mộng. Phong Chát lại một lần nữa xôn xao. Ngay cả Diệp Phàm cũng nhíu mày. Ai cũng biết chị gái rất yêu thương cậu. Sao lại báo mộng dọa cậu được? Chẳng lẽ chị ấy giận vì em không đốt soái ca cho chị? Diệp Phàm nghĩ đến khả năng đó. Trước đây, cậu từng đùa rằng nếu chị qua đời, cậu sẽ đốt rất nhiều ảnh soái ca cho chị. Nhưng khi chị thực sự qua đời, gia đình quá đau buồn nên chẳng ai nghĩ đến chuyện đó. Kha Tuyết bấm đốt ngón tay. Thần sắc nghiêm túc, tình hình thực tế còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cách chương.